Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 714, chương 200, đan hội. Sau đó bằng vào độc đan tôn giả truyền thừa, ta nhanh chóng nắm trong tay thuật luyện đan, bởi vì mấy trận tỉ thí, chỉ có thắng được hiện nay danh tiếng. Tiểu Y Tiên không nói nhiều, nhưng trong lời nói giữa các hàng đến cùng trải qua bao nhiêu đau khổ. Nói vậy cũng chỉ có chính cô ta có thể lĩnh hội đạt được. Dùng dị hỏa đốt cháy đấu khí rất đơn giản, nhưng quyết định đốt cháy trong cơ thể mình độc khí rất khó. Cái loại này thẳng vào sâu trong linh hồn thống khổ không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Giả sử dị hỏa có thể trị hết ách nan độc thể, vậy cũng không đến mức bị các cường giả đàm chi sắc biến. Kurumi cùng Tiểu Y Tiên nói chuyện với nhau. Huân Nhi thường thường gắn vào một đôi lời. Đúng thiếu nữ tóc xám phiến diện cũng xuống đến thấp nhất. Một gã gần bước vào bát phẩm, đồng thời tương lai có cơ hội trùng kích cửu phẩm tuổi còn trẻ thất phẩm luyện dược sư. Vẫn là đáng giá kết giao, tuy là nàng có chút khó chịu. Trong những ngày kế tiếp, Thánh Đan Thành chỗ ngồi này Trung Châu đệ nhất thành cũng đạt tới bão hòa kỳ. Đầu đường dòng người cuồn cuộn, liếc mắt lại trông không đến phần cuối. Hình hình sắc sắc người xen lẫn trong đó, mộng tưởng cùng dục vọng đan vào, chứ danh đan hội đại bỉ, cũng theo mọi người trong cơ thể cực nóng từng bước ấm lên. Có thể ở đan hội đại bỉ trên nổi danh, tuyệt đối là danh chấn đại lục cơ hội tốt. Trước đây dược tôn giả dược trần, chính là ở đan hội trên bộc lộ tài năng, trở thành sau này bị người tôn kính dược tôn giả. Có thể lấy thuốc mệnh danh, cũng không chỉ bởi vì đối phương họ thuốc, càng nhiều hơn chính là đối với mình tự tin, cùng với rất nhiều cường giả khẳng định, đấu khí đại lục to lớn. Ngoại trừ sớm đã không biết chết đi đâu thuốc đế, còn có người nào dám ở chính mình tên gọi trước mang theo thuốc chữ? Chỉ có dược trần. Dược tộc đương nhiên cảm thấy tên này khí tử cuồng vọng tự đại, bất quá vậy thì có tác dụng gì? Làm toàn thế giới 99% người đều cho rằng là chân lý lúc, còn lại 1% nhân ở tại sao gọi uống cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng gì. Huống chi là ở đấu khí đại lục loại địa phương này, dược tộc người trong cũng không tiết vu đi theo này thấp hơn người giải thích. Dù sao ở trong mắt bọn họ, có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng cũng chỉ có nhân loại chủng tộc viễn cổ, tối đa ở cộng thêm thái hư cổ long bộ tộc. Kiêu ngạo có thể, nhưng tự đại ngạo mạn có thể vẫn luôn là nguyên tội một trong. Thời gian cực nhanh, đàn hội bắt đầu, chưa từng có rầm rộ. Cổ Mặc Nhi cùng Cổ Huân Nhi bị mời đến tốt nhất quan sát vị trí. Nơi đó có không ít đan tháp đại lão, Red Queen nho nhỏ đầu ngồi ở trong đó. Có như vậy một tia không hợp nhau mùi vị, nhưng trên người tản mát ra không hiểu khí tức, luôn là có thể khiến người ta vui lòng phục tùng. Đại lão cấp bậc chỗ ngồi, đương nhiên sẽ không khiến người khác tùy ý chứng kiến. Kurumi ngồi ở ghế trên, lấy tay che đỡ cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, tinh thần có chút uể oải. Đây đối với cửu tinh đấu tôn mà nói vô cùng bất khả tư nghị. Từ Tiểu Y Tiên đi chuẩn bị ứng đối gần đến đan hội sau, Kurumi cùng Huân Nhi cùng nhau đi dạo một chút chỗ ngồi này Trung Châu đệ nhất thành. Cũng mua không ít ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ, tiện thể nói một chút, cũng đụng phải Tiêu Viêm, một thân hắc bào, càng thêm lão thành, khuôn mặt bởi vì quanh năm không bị chê cười dung, nhìn thấy hai tỷ muội lúc, cười rộ lên đều phá lệ cứng ngắc, bất quá vẫn là có thể nhìn ra, đó là Tiêu Viêm phát ra từ nội tâm nụ cười, bên cạnh theo không ít người. Chính là thu được đan tháp che chở một trong năm đại gia tộc Diệp gia. Diệp gia trẻ tuổi mềm nhũn đã thành sự thực, không ít cho rằng thực lực bản thân đầy đủ gia tộc nhau nhau xoa tay. muốn mái chèo ra từ năm gia tộc lớn vị trí kéo xuống tới. Để cho mình gia tộc cũng thể nghiệm một cái đặc quyền tư vị. Đáng tiếc, Diệp gia trẻ tuổi có một quốc sắc thiên hương thiên hạ. Trùng hợp còn nhận thức Tiêu Viêm. Tất cả lại nhớ tới nguyên bản thời gian tuyến thượng, Tiêu Viêm lựa chọn trợ giúp Diệp gia, cho nên vận may cũng sẽ không đứng ở hắn nhóm bên kia. Tiêu Viêm cái này không may hài tử cùng nào đó cái Viêm đế thời gian tuyến tương đồng. Lần thứ ba xuyên toa lỗ sâu không gian thời điểm, tương đương xui xẻo đụng phải không gian phong bạo. Lần này tựu ra rồi đại sự. Gặp gỡ thì ra già Nam học viện học tỷ. Như vậy các loại, hắn cũng tới tham gia đan hội. Nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì đan hội người xuất sắc thưởng cho xa xỉ. Còn có một lần tiếp xúc gần gũi dị hỏa cơ hội. Cái đóa kia dị hỏa tên là 3000 diễm viêm hỏa. Trên dị hỏa bảng bài danh phía trên, rất gần rồi vị trí. Nếu như thật bàn về tới, so với hắn sư phụ cốt linh lãnh hỏa, mạnh hơn không ít, tu luyện phần quyết Tiêu Viêm đối với mình vẫn là hết sức có tự tin tâm. Hắn chuẩn bị ở đan hội vét lên một khoản, thuận tiện cứu vớt một cái học tỷ gia tộc sau, liền đi trước Trung Châu Đông Vực. Tiêu Ngưng ở nơi nào qua thế nào? Đến cùng có hay không trở thành thánh nữ? Có hay không bị người khác khi dễ? Những thứ này đều là Tiêu Viêm lo lắng. Tiêu Ngưng biểu, tỷ từ nhỏ tính tình nhu nhược, thân là Tiêu gia còn dư lại không nhiều mầm. Tiêu Viêm tự nhiên hết sức quan tâm. Tiêu Viêm ý tưởng Kurumi không biết, chỉ là ba người tiếp xúc ngược lại làm cho Diệp gia một ít người kinh hồn táng đảm rồi lần. Thật vất vả tìm đến ngoại viện nếu như lại bị câu đi. Đây tuyệt đối là thiên muốn vong bọn họ Diệp gia. Thân là một trong năm đại gia tộc, hưởng thụ đan tháp che chở cùng với đan vực có chút đặc quyền. Trong ngày thường như thế nào không đắc tội người. Bình thường có đan tháp che chở, dù cho cao giai tôn giả, cũng không dám đơn giản tới cửa tìm phiền toái. Chỉ khi nào rơi ra năm gia tộc lớn vị trí, mất đi đan tháp che chở, hậu quả có thể tưởng tượng được. Không phải do Diệp gia không để ý. Nếu như vị này ngoại viện biểu hiện hài lòng, thành công vì bảo trụ Diệp gia địa vị, coi như đem Hân Lam gả cho hắn lại ngại gì. Một ít người tính toán nhỏ nhặt đánh, đùng đùng, rung động. Không chút nào đoán không ra Tiêu Viêm tâm tư. Kurumi mở mắt, sấp xỉ ít ngày tới chuyện đã xảy ra loại bỏ một lần. Huân Nhi ở một bên khẽ nhíu chân mày to, lo lắng nhìn nàng, nàng chỉ bất quá nghiên cứu trong óc thiên phú tin tức hơi quá. Loại này cực kỳ tiêu hao tinh thần việc, coi như Kurumi thiên cảnh đại viên mãn lực lượng linh hồn đều không nhịn được. Cũng may thành quả cũng vô cùng khả quan, nàng dường như hơi chút va chạm vào một cái sợi, thời gian, khái niệm. Thời không vốn cũng không ở riêng, thời gian là tôn. Không gian vì vương, loại thuyết pháp này cũng không chỉ vài cái vị diện thừa nhận. Bên ngoài thanh âm đột nhiên sôi trào. Kurumi hướng ra phía ngoài liếc nhìn. Đàn hội chính thức bắt đầu rồi. Trong đó được chú ý nhất, không thể nghi ngờ là Tiểu Y Tiên cùng năm gia tộc lớn trẻ tuổi đồng lứa. Tiêu Viêm cái này Diệp ra ngoại viện, vẫn là chỉ vào con rể, thân phận mạnh mẽ trà trộn tới. Thời gian một chút trôi qua, đàn hội như hỏa như đồ trong tiến hành. Huyền huyễn thế giới nha, luyện cái đàn không tiến hành cái 10 ngày nửa tháng, cũng không tốt ý tứ nói mình là cao giai luyện dược sư. Nhàm chán, Kurumi vừa định tiếp tục tham ngộ, đã bị Red Queen truyền âm mạnh mẽ cắt đứt lực chú ý. Chủ nhân, kế hoạch của ngài cứ theo lẽ thường tiến hành. Ân, chủ nhân, trải qua ma văn internet thiết lập mô hình, Tiểu Y Tiên cho dù có ta trợ giúp, thắng được có khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Số mệnh loại đồ vật này hư vô mờ mịt, muốn chiến thắng Tiêu Viêm rất khó. Ngươi mặc dù đi làm chính là Red Queen không thể làm gì, khác hơn là bằng lòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe ra vẻ hưng phấn. Đây là nàng lần đầu tiên cầm huyền huyễn vị diện chủ giác tới tiến hành thực nghiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.